xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm dậy sớm, nhờ Vương Hồng Hương và Liễu Chân đẩy xe đạp đưa cô đến chợ đen. Hôm nay là ngày thứ 8, không biết Bình ta đã chuẩn bị đến đâu rồi. Cô cần đến xem một chút. Lần trước đến đây, cô đã nhớ kỹ đường đi rồi. Lần này, cô dặn hai người đứng đợi ở chỗ cũ, còn bản thân thì khập khiễng đi thẳng đến nơi hẹn. Cô gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Vẫn là người đàn ông lần trước. Cuối cùng cô cũng đến. Bình ta đã đợi cô hai ngày nay rồi. Người đàn ông dẫn cô vào nhà, rồi đi gọi Bình ta. Hai người nói chuyện trước nay vẫn luôn thẳng thắn, không vòng vo. Vu Hướng Niệm hỏi Bình ta. Bình ta, khâu chuẩn bị ban đầu thế nào rồi à? Bình ta đưa bản báo cáo trong tay cho cô. Bệnh viện với bác sĩ đã liên hệ xong xuôi hết cả rồi. Đây là báo cáo. Vu Hướng Niệm đọc xong, nói, có thể làm phẫu thuật được rồi. Thời gian và địa điểm phẫu thuật. Sáng mốt, 10 giờ, bệnh viện Nhân dân, 9 giờ rưỡi, cô đến trước cổng bệnh viện. Chuột sẽ dẫn cô vào. Người đàn ông kia gật đầu cười với Vu Hướng Niệm. Tự giới thiệu, tôi là Chuột, đến lúc đó tôi sẽ đợi cô ở cổng. Vu Hướng Niệm đáp, được. Bình ca liếc nhìn chân cô. Có cần tôi cử người đến đón cô không? Không cần đâu. Vu Hướng Niệm không muốn để lộ thân phận của mình. Sáng mốt tôi sẽ đến bệnh viện Nhân dân đúng giờ. Vậy tôi đi đây. Vu Hướng Niệm nói. Tôi còn một câu này nữa. Ánh mắt Bình ta sắc bén nhìn chằm chằm cô. Tôi chỉ có mỗi duệ duệ. Tôi đang đánh cược vào cô đấy. Thắng thì cô và tôi đều sống tốt. Nhưng nếu thua, cô phải đích thân đến xin lỗi duệ duệ đấy. Làm sao Vu Hướng Niệm không phải đang đánh cược chứ? Một ca phẫu thuật, dù là nhỏ nhất, cũng luôn tiềm ẩn rủi ro. Nhưng cô tin chắc mình có đến 9 phần thắng. Vu Hướng Niệm nói, chúc chúng ta đều may mắn. Hai ngày trôi qua nhanh như chớp. Đến ngày đã hẹn, Vu Hướng Niệm thức dậy từ rất sớm. Nhưng vẫn đợi Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ra khỏi nhà rồi mới xuống giường. Chân cô đã đỡ đau hơn một chút. Chuyện này cô không muốn để nhiều người biết, nên không gọi Vương Hồng Hương và Liễu Chân giúp đẩy xe đạp nữa. Cô một mình gắng gượng dùng chân trái đạp xe, lếch thếch đến cổng bệnh viện Nhân dân. Vừa nhìn đồng hồ, 9 giờ 17 phút, Chuột đã đứng đợi sẵn ở đó. Hắn đưa cô cho một bác sĩ. Vu Hướng Niệm thay đồ phẫu thuật, đội mũ và đeo găng tay. Cái cảm giác thân thuộc đã lâu không có này lại trở về. Trong lòng cô dâng lên một sự phấn khích khó tả. Bác sĩ đưa cô vào phòng phẫu thuật. So với phòng phẫu thuật ở thời hiện đại thì cái phòng này thật sự quá sơ sài. Nhưng khi cô cầm lấy con dao phẫu thuật, cô lập tức nhập cuộc. 2 giờ sau, ca phẫu thuật hoàn thành một cách tốt đẹp. Cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn thấy Bình ta và Chuột đang đứng đợi ở bên ngoài. Đôi mắt thường ngày luôn điềm tĩnh của Bình ta lúc này lại đầy vẻ lo lắng. Vu Hướng Niệm tháo khẩu trang, nói với Bình ta, ca phẫu thuật rất thành công. Cô nhìn thấy mắt Bình ta thoáng đỏ hoe, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường. Chuột, cậu đưa cô ấy đi nghỉ ngơi một lát. Chân Vu Hướng Niệm vốn đã đau, nay lại đạp xe đạp và đứng lâu như vậy, cơn đau càng dữ dội hơn. Chuột đưa cô đến một phòng trống. Vu Hướng Niệm cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người, ngồi xuống ghế, gác chân lên một chiếc ghế khác. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Bình ta hỏi vị bác sĩ nọ, bác sĩ Hà, duệ duệ thế nào rồi? Bình ta cố ý nhờ bác sĩ Hà làm phụ tá cho Vu Hướng Niệm. Thứ nhất là để giám sát cô. Thứ hai là nếu có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra cũng có người đủ tin tưởng đứng ra xử lý kịp thời. Ca phẫu thuật rất thành công. Duệ duệ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Bác sĩ Hà vẻ mặt đầy thán phục. Cô tìm đâu ra chuyên gia thế? Tôi làm bác sĩ hơn 20 năm. đây là lần đầu tiên tôi thấy một ca phẫu thuật như vậy. Tay nghề quá điêu luyện, vết rạch nhỏ, đến kỹ thuật khâu vết mổ cũng phải nói là tuyệt vời. Bình ca kích động hỏi lại, bệnh của thằng Duệ Duệ khỏi hẳn rồi sao? Bác sĩ Hà đáp, một tuần nữa là một lần kiểm tra tổng quát, chắc chắn sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu. Bình ca đợi đến khi Duệ Duệ tỉnh lại, rồi sắp xếp người chăm sóc, sau đó mới đến phòng tìm Vu Hướng Niệm. Lúc này đã hơn 2 giờ trôi qua, cô đã mệt đến mức gật gù. Số hàng bị tịch thu của cô, ngay ngày hôm sau cô đến tìm tôi. Tôi đã giải quyết xong rồi, tổng cộng 861 đôi. Vu Hướng Niệm nghe đến đây, lập tức tỉnh táo, mắt mở to. Sau đây, chuột sẽ làm việc với cô. Mấy ngày này tôi phải ở bệnh viện chăm sóc thằng Duệ Duệ. Thế cái xe đẩy của tôi đâu rồi? Vu Hướng Niệm hỏi, cái xe đó là cô mượn ở xưởng hóa nhật dụng. Chuột sẽ dẫn cô đi lấy. Bình ca nói, hàng thì có thể đưa đến trước. Nhưng tiền thì tôi phải đợi sau khi Duệ Duệ kiểm tra lại không có vấn đề gì mới giao cho cô. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, đúng là không hổ danh Bình ca, bước nào cũng tính toán kỹ lưỡng. Cô nói, chân tôi không tiện, tôi sẽ nhờ người chở hàng đến. Vậy là được rồi. Bình ca đánh giá cô một lúc lâu, nói, phải tìm người đáng tin cậy. Nếu lại xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Chuột, những chuyện tiếp theo cậu sắp xếp đi. Cách chương.